Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 72, lời kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần sau, hoàng thượng, đây là danh sách tú nữ do lễ bộ dâng lên. Các tú nữ đã vào cung cả rồi. Cao Dư khom lưng, đặt một quyển sổ lên án thư. Trọng Khê Ngọ cầm lên, lật qua vài trang, liền thấy một cái tên thuộc về nhà họ Thích. Nhìn động tác của Trọng Khê Ngọ, Cao Dư lập tức giải thích, đây là tú nữ nhà họ Thích dâng lên, là muội muội ruột của Thích quý phi. Trọng Khê Ngọ nhếch môi cười lạnh, nhà họ Thích quả nhiên dám liều, biết rõ Thích quý phi đã bị hủy dung và thất sủng, vậy mà lại đưa thêm một người khác vào cung. Đây có lẽ cũng là cách nhà họ Thích bày tỏ sự yếu thế. Khi suốt những năm qua bị chèn ép đến gần như suy tàn, giờ đây lại nhẫn tâm đưa vị tiểu thư duy nhất còn lại của mình vào cung. Nếu đã là muội muội ruột của Thích quý phi, vậy phong làm mỹ nhân, ăn lý ở bên cạnh điện của Ninh Phương cung đi. Trọng Khê Ngọ nói bằng giọng hờ hững, Ninh Phương cung nơi ở của Thích quý phi. Vâng, nô tài sẽ đi truyền chỉ. Cao Dư cúi người, rồi dè dặt hỏi, còn các tú nữ khác thì sao? Thưa hoàng thượng, Trọng Khê Ngọ khép quyển sổ lại, đáp, những người khác để sau rồi tính. Cao Dư thu sổ, rời đi cùng đệ tử của mình Tống An. Trên đường, Tống An không nhịn được mở miệng, hoàng thượng thật tốt với Thích quý phi, còn chưa gặp các tú nữ đã phong muội muội nàng ấy làm mỹ nhân, lại còn sắp xếp để hai tỷ muội họ sống cùng một nơi. Cao Dư bước chậm rãi, trên mặt nở nụ cười khó đoán. Đúng vậy, hoàng thượng thật tốt với Thích quý phi, nhưng làm sao trong hậu cung có thể tồn tại thứ gọi là tỷ muội tình thâm? Một quý phi đã bị hủy dung, phải ngày ngày đối mặt với muội muội trẻ trung mỹ mạo, đây nào phải ân tình, mà là một sự trừng phạt ngấm ngầm. Sau khi ở một mình, Trọng Khê Ngọ triệu kiến Lâm Giang. Người đã đưa đi chưa? Lâm Giang quỳ một chân, đáp, ước chừng ngày mai sẽ rời khỏi biên cương. Đến lúc đó, Trần Nguyên sẽ lập tức quay về. Trọng Khê Ngọ gật đầu, đứng lên nói, vậy trẫm sẽ đến thăm mẫu hậu một chuyến. Thời gian tới e rằng sẽ khó gặp được. Vừa bước vào cung của Thái hậu, hắn liền nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Thái hậu nói vậy không đúng. Làm con cái, tất nhiên phải coi cha mẹ như trời. Nhưng sau khi xuất giá, cũng không thể chỉ coi phu quân là trời. Thần thiếp cho rằng tốt hơn là cùng phu quân gánh vác giang sơn. Mày Trọng Khê Ngọ nhíu chặt, những lời này nghe quá quen thuộc, khiến trong mắt hắn dấy lên một tia giận dữ. Thật không ngờ lại có nữ nhân không biết sống chết dám học theo lời nàng. Hắn bước nhanh vào trong, thấy một nữ tử mặc váy lụa vàng nhạt ngồi bên cạnh Thái hậu. Nàng có dung mạo thanh tú, đặc biệt là đôi mắt như hồ ly, linh hoạt, tinh danh, người không an phận. Trọng Khê Ngọ lập tức đưa ra đánh giá trong lòng. Láo xược, người tự biết thân phận mình là gì mà dám ăn nói bừa bãi trước mặt Thái hậu. Hắn lạnh giọng, làm cả điện im bặt. Thái hậu vội vàng lên tiếng hòa giải, đây là Lý Uyển Nghi, nữ nhi của Lý Thái Phó, mới vào cung năm nay, ta gọi nàng đến trò chuyện giải khuây. Lý Thái Phó, Trọng Khê Ngọ lập tức nhớ đến Lý Kế kẻ già cả mà vẫn thích lên triều nhõng nhẽo, khóc lóc, sắc mặt hắn càng lạnh hơn. Lý Thái Phó mới có được một nữ nhi duy nhất khi đã ngoài 50. Ông ta gần đến tuổi cáo lão về quê, sao lại nỡ đưa nữ nhi của mình vào cung? Lý Uyển Nghi không hề sợ hãi trước thái độ lạnh lùng của Trọng Khê Ngọ. Nàng hành lễ, rồi nói, phụ thân nói, hoàng thượng là chân long thiên tử, được hầu hạ ngài là phúc phận tu luyện từ trăm đời. Làm sao lại nỡ không đưa thần thiếp vào cung? Những lời làm bộ làm tịch này thật giống tính cách của cha nàng. Trọng Khê Ngọ không nể mặt, đáp, ai nói ngươi sẽ được phong tước, đến ngày 25 bị đưa khỏi cung cũng chẳng thiếu kẻ như ngươi. Lý Uyển Nhi ngẩng đầu, ánh mắt không chút né tránh. Chỉ cần được ở gần hoàng thượng trong hoàng cung này, hưởng chút phúc khí của chân long thiên tử, thần thiếp đã mãn nguyện. Ngụy biện giỏi thật, thái hậu cuối cùng không nhịn được, chen vào, trong cung này, khó lắm mới có người thật lòng ngồi trò chuyện cùng ta. Hoàng thượng, đừng quá khắt khe với nàng ấy. Lời thái hậu khiến Trọng Khê ngọ khựng lại, đối diện ánh mắt thoáng buồn của bà, lòng hắn không khỏi run lên. Đã từng, cũng có người thật lòng đối đãi thái hậu, nhưng người này, so với nàng ấy, thật sự còn kém xa. Trọng Khê ngọ không nhìn Lý Uyển Nghi nữa, chỉ nói với thái hậu, chuyện tú nữ mới vào cung, xin mẫu hậu thay nhi thần xử lý. Thời gian tới, nhi thần e rằng sẽ rất bận rộn. Hoàng thượng không cần bận tâm chuyện hậu cung, chỉ cần chuyên tâm xử lý chính sự của mình là được. Thái hậu khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê chiếc vòng ngọc trắng trên cổ tay, nhẹ nhàng nói, Trọng Khê ngọ nghe vậy, liền chắp tay cáo từ. Khi hắn rời khỏi cung của thái hậu, Cao Dư đã chờ sẵn ở cửa liền nhanh chóng đi theo. Đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân, bóng dáng áo lụa vàng nhạt của Lý Uyển Nghi lặng lẽ bám theo. Trọng Khê ngọ không nhịn được nữa, xoay người lại, lạnh lùng quát, ngươi theo sau chẫm làm gì? Lý Uyển Nghi giật mình trước tiếng quát, vội vàng chớp mắt, đáp lời, bẩm hoàng thượng, đây là đường thần thiếp trở về. Sắc mặt Trọng Khê ngọ càng xa xầm. Lý Uyển Nghi thấy vậy liền thăm dò, nói, nếu hoàng thượng không tin, thần thiếp có thể đi trước. Láo xược, không đợi Trọng Khê ngọ mở miệng, Cao Dư đã quát lên, một tù nữ mà dám đi trước hoàng thượng sao? Lý Uyển Nghi bĩu môi, ấm mức nói, đi sau không được, đi trước cũng không được, chỉ có một con đường này, nếu không thì hoàng thượng cứ đi trước. Thần thiếp sẽ chờ ở đây. Lời nói của nàng khiến Trọng Khê ngọ nghẹn họng. Hắn phất tay áo, hậm hực rời đi, miệng lẩm bẩm, thật đúng là cha nào con nấy. Một đám ngang ngược, bên dòng suối trong rừng, một nhóm nữ nhân và thiếu nữ đang tụ tập giặt đồ. Dù chăm chú giặt, ánh mắt họ vẫn thỉnh thoảng đổ dồn về một phía, nơi có hai bóng dáng nổi bật. Một người là Hoa Nhung Chu đang giặt đồ, người còn lại là Hoa Thiền, thoải mái ngâm chân trong nước, trên tay cầm một giỏ anh đào chín mọng ăn từng quả. Ban đầu, Hoa Thiền định giặt đồ, nhưng vừa mới chạm tay vào nước, Hoa Nhung Chu không biết từ đâu xuất hiện, mang theo một giỏ anh đào, rồi thay nàng giặt hết chỗ quần áo, những quả anh đào trong giỏ căng mọng, đỏ tươi. Vừa nhìn đã biết là được hái mới và rửa sạch. Hoa Thiền vừa vỗ chân trên mặt nước vừa hỏi, đây là anh đào từ đâu mà có? Trông tươi ngon quá, từ ngọn núi phía đông. Tháng trước ta vô tình phát hiện một rừng hoa anh đào hoang, nên rảnh rỗi liền đi canh chừng đến khi chúng chín. Hoa Nhung Chu vừa chăm chỉ giặt quần áo, vừa trả lời, không ngờ hắn lại để tâm đến việc nhỏ nhặt như thế. Nhìn động tác giặt đồ ngày càng thành thạo của Hoa Nhung Chu, Hoa Thiền không khỏi tấm tắc khen thầm. Thật đúng là học cái gì cũng nhanh. Nghĩ lại lúc mới đến, hắn giặt đồ đến mức hỏng hết cả quần áo. Những bộ đồ bị giặt hỏng đó cũng không lãng phí, đều được Hoa Thiền dùng để dạy hắn may vá. Hoa Thiền càng nhìn càng hài lòng, liền chọn một quả anh đào lớn đỏ mọng đưa qua. Đây, thưởng cho chàng. Hoa Nhung Chu hai tay bận giặt đồ, chỉ cúi đầu qua cắn lấy quả anh đào. Đôi môi mềm mại của hắn khẽ lướt qua ngón tay Hoa Thiền, khiến nàng có cảm giác như có một viên kẹo bông tan chảy qua đầu ngón tay. Nàng lại lấy thêm một quả khác đưa qua. Hoa Nhung Chu ngoan ngoãn há miệng ăn, trông chẳng khác gì đang cho thú cưng ăn, khiến Hoa Thiền còn vui vẻ hơn chính mình ăn. Nhưng không khí có vẻ hơi kỳ lạ, liếc thấy nhóm nữ nhân và thiếu nữ đang nhìn mình với ánh mắt đầy chê trách, mặt Hoa Thiển liền nóng lên, vội ngồi thẳng lại, không dám nghịch ngợm nữa. Ngồi lâu khiến người nàng hơi tê. Hoa Thiển nhích người một chút, không cẩn thận làm rơi một chiếc giày xuống nước. Chiếc giày bị dòng nước cuốn đi. Nàng hoảng hốt kêu lên, "Giày của ta!" Chưa nói dứt lời, đã nghe tiếng reo hò của nhóm thiếu nữ. Hoa Nhung Chu nhanh như cát, nhảy xuống suối, thân hình uyển chuyển lướt trên mặt nước rồi đáp xuống bờ bên kia. Trên tay là chiếc giày của nàng. Hắn mang giày đặt lại bên cạnh Hoa Thiển, nghiêm giọng nói, nàng phải cẩn thận hơn, chỉ ngồi ăn thôi mà cũng làm rơi giày xuống nước. Hoa Thiển ngẩn người, ý chàng là ta vụng về chứ gì? Hoa Nhung Chu không đáp, chỉ tiếp tục giặt đồ, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả. Hoa Thiển bực mình, liền vung chân hất nước về phía hắn. Hoa Nhung Chu nghiêng người tránh được, không bị dính chút nước nào, rồi lại thản nhiên tiếp tục giặt đồ. Không cam tâm, Hoa Thiển tiếp tục dùng chân vỗ nước mạnh hơn. Cuối cùng, nhóm nữ nhân cùng giặt đồ không nhịn được, lên tiếng, thật không chịu nổi, chỉ biết ức hát, pê mấy người như chúng ta phải một mình giặt đồ. Phải đấy, đi thôi, đừng nhìn nữa, nhóm nữ nhân bê chậu quần áo lục tục rời đi. Chỉ khi đó, Hoa Hiển mới ý thức được tình huống có phần xấu hổ. Nàng cười ngượng, quay đầu nhìn theo bóng lưng họ đang dần khuất. Nhưng bất chợt, thân thể nàng cứng đờ. Hoa Nhung Chu nhanh chóng nhận ra sự khác thường của nàng. Ánh mắt dò theo hướng nàng nhìn. Hắn cũng trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở bờ sông đối diện. Hoa Nhung Chu cụp mắt. Sau đó bắt đầu thu dọn đống quần áo bên cạnh. Hắn nửa quỳ xuống, nâng vạt áo, rồi nhẹ nhàng nhấc đôi chân đang ngâm trong nước của Hoa Thiển lên, lau khô và đi giày vào cho nàng. Hoa Thiển nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ. Hắn chỉ cầm lấy chậu quần áo, nói, đồ đã giặt xong rồi, ta về phơi trước. Rồi hắn cầm luôn giỏ anh đào trong lòng nàng, nói thêm, nàng nhớ về sau nhé. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này Hoa Thiển mới phản ứng, quay lại nhìn về phía bên kia bờ. Bóng dáng người ấy vẫn còn ở đó. Cách chương